Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan, nàng không có. Không chỉ thế giới này không có, ở nguyên bản thế giới ABO cũng không có. Giang Miểu không cần chờ đáp án, xem sắc mặt Lục Quy Lan sẽ biết. Thật ra ta cũng không có bạn. Giang Miểu an ủi Lục Quy Lan. Lục Quy Lan, cảm ơn, có được an ủi đến. Giang Miểu nói, người như vậy cũng không phải biện pháp. Luôn là khẩn trương liền sẽ vẫn luôn phân bố mùi thơm của cơ thể. Những người đó trừ bỏ thích dung mạo khí chất ngươi, khả năng cũng thực thích mùi hương trên người của ngươi. Lục Quy Lan thở dài nói, nếu những người khác cũng giống ngươi không thích mùi hương này thì tốt rồi. Giang Miểu không thể nói không thích, chỉ là mỗi lần ngửi được xong, thân thể biểu hiện đều rất kỳ quái, nàng không thích cảm giác mất khống chế. Nàng kết giao quá ít, còn không biết đây là loại cảm giác gì. Cần ta giúp ngươi không? Cao trung còn có 2 năm, ngươi dù sao cũng phải thích ứng cùng người khác bình thường giao lưu. Giang Miểu cùng Lục Quy Lan cởi bỏ hiểu lầm, đối nàng cảnh giác xóa hơn phân nửa, chủ động đề nghị nói. Như thế nào giúp? Lục Quy Lan sửng sốt một chút hỏi. Giang Miểu thử hướng Lục Quy Lan phương hướng đến gần, Lục Quy Lan nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân thể dần dần cứng đờ lên. Đầu tiên, ngươi cần thích ứng ta tồn tại. Chúng ta cần thiết nhanh chóng quen thuộc lên, khi nào ta có thể tới gần ngươi, cùng ngươi giao lưu, đụng chạm ngươi, mà ngươi sẽ không bởi vậy sinh ra cảm xúc khẩn trương, chúng ta chính là bạn bè chân chính. Lục Quy Lan nhíu nhíu mày, cùng ngươi một người trở thành bạn không khó, nhưng trong trường học nhiều người như vậy, tổng không thể ai cũng đều kết bạn. Huống hồ ta cũng không muốn cùng bọn họ trở thành bạn. Trong lớp đồng học thị phi bất phân, cùng rác rưởi cũng không có bao nhiêu khác biệt. Giang Miểu ngăn chặn khóe môi rốt cuộc nhịn không được câu lên, hắc mâu trung liễm diễm lưu quang chợt lóe rồi biến mất. Ta biết ngươi không thích bọn họ, cùng ta trở thành bạn chỉ là vì làm ngươi ở thời điểm mệt mỏi ứng đối, có thể thối lui đến phía sau ta an tâm nghỉ ngơi, không cần tiếp tục khẩn trương. Lục Quy Lan nhận đồng gật gật đầu, ta trước đó đều là làm như thế, xác thật hữu dụng, khả năng cùng ngươi quen thuộc lên trở thành bạn về sau hiệu quả sẽ càng tốt. Giang Miểu khóe môi cong lên độ cung lớn hơn một ít. Hẳn là sẽ, nàng rốt cuộc đi đến bên người Lục Quy Lan, nâng tay lên đặt trên vai, Lục Quy Lan thân thể đột nhiên cứng đờ, Giang Miểu thu hồi tay, kiểu mềm trong thanh âm hàm chứa ý cười. Giữa trưa ngươi nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối ta lại đến tiếp tục giúp ngươi thích ứng. Tối, buổi tối còn muốn như vậy sao? Lục Quy Lan thân thể không riêng gì cứng đờ đơn giản như vậy. Bị Giang Miểu đụng chạm nửa bên bả vai đều đã tê dần. Tốt nhất là nên như vậy. Giang Miểu trả lời xong, rời đi khi không cẩn thận lại nghe thấy mùi hương mật đào. Ra cửa mặt đỏ tim đập mà ở ngoài cửa đứng một lát, chờ thân thể kỳ quái phản ứng qua đi, mới về phòng ký túc xá. Giang Miểu trên mặt ý cười vẫn luôn không có biến mất, cả người tràn đầy vui sướng vô pháp che giấu. Nàng lập tức sẽ có được người bạn chân chính đầu tiên tương đương. Giang Miểu đẩy ra cửa phòng ký túc xá đi vào, nguyên bản đối với tường chơi di động tóc ngắn nữ đồng học nghe được thanh âm xoay người chừng nàng. Giang Miểu, ngươi có biết hay không ngươi mỗi lần như vậy trở về muộn sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Miểu bò lên giường ngủ của mình, chỉ đương không nghe thấy. Khi tiến vào nàng đã chú ý không có phát ra một chút thanh âm. Huống hồ ký túc xá này ba vị. Có ngày nào là giữa trưa mà không nắm chặt thời gian chơi di động, sao có thể lãng phí thời gian nghỉ trưa? Không chơi di động đối với các nàng tới nói mới là lãng phí. Trước kia Giang Miểu không phải không có cùng các nàng cãi nhau, một khi nàng muốn cùng một người trong số này nói đạo lý, hai người kia liền bắt đầu thò qua tới. Ba người tập thể công kích, không đem Giang Miểu nói mặt đỏ tai hồng hoài nghi chính mình thật sự làm cái gì thiên nộ nhân oán sự thì không bỏ qua. Giang Miểu cũng từng thương tâm yên lặng rơi lệ, có một đoạn thời gian nàng nhìn đến bạn cùng phòng liền sẽ phát ra từ nội tâm mà cảm thấy sợ hãi. Còn may nàng nội tâm tương đối kiên cường, mới không có ở ba người vây truy chặn đường tìm cha mà hỏng mất. Sau lại Giang Miểu làm mặt lạnh, bắt đầu làm lơ các nàng hết thảy hành vi cùng lời nói. Nhìn các nàng từ nổi trận lôi đình đến không hề biện pháp, lấy so cãi nhau càng mau thời gian hành quân lặng lẽ, liền biết phương pháp này có tác dụng. Như vậy thích giả làm người câm, ta xem ngươi cả đời đừng nói chuyện nữa càng tốt. Tóc ngắn bạn cùng phòng lẩm bẩm mà quay người lại tiếp tục chơi di động. Giang Miểu đem che quang mảnh kéo lên, ngăn cách tầm mắt, sau lấy ra di động mà Lục Quy Lan cho nàng. Album có 3 đoạn video, đoạn thứ nhất là Lục Quy Lan quay Giang Miểu cùng bảng tin đã vẽ xong, đoạn thứ hai là Giang Miểu một lần nữa điền vào phần trống bảng tin đã bị người lau đi. Cuối cùng một cái rất dài, Giang Miểu nhìn 10 phút, rốt cuộc nhìn đến một thân ảnh lén lút đi đến sau bảng đen lau đi mặt trên chữ viết, lại dùng rẻ ướt đem mặt trên phấn viết dấu vết hoàn toàn lau khô. Giang Miểu dùng WeChat gửi cho Lục Quy Lan một tin. Cảm ơn, Lục Quy Lan hẳn là ngủ rồi, không có trả lời. Giang Miểu nhìn đỉnh đầu màn tre có hình ngôi sao, Lục Quy Lan nói video giao cho nàng, tùy nàng xử trí, trực tiếp giao cho lão sư hoặc là chờ bắt được càng nhiều chứng cứ lại cùng nhau đưa cho lão sư. Buổi sáng nàng cảm thấy Lục Quy Lan quá xúc động, hiện tại chứng cứ tới rồi chính mình trong tay, Giang Miểu phát hiện nàng so Lục Quy Lan còn muốn xúc động hơn. Nàng hiện tại liền muốn đi tìm chủ nhiệm lớp, quyền quyết định tới rồi chính mình trong tay, ngược lại không thể tùy tâm sở dục, Giang Miểu do dự mà hạ không được quyết định. Tiết tự học buổi tối kết thúc, Giang Miểu lại lần nữa đi theo Lục Quy Lan về phòng ký túc xá. Lục Quy Lan cởi áo khoác, bên trong là một kiện màu trắng áo thun giáo phục, nàng từ tủ lạnh cầm 2 bình đồ uống, một bình đưa cho Giang Miểu. Giang Miểu tiếp nhận tới thời điểm, đầu ngón tay không cẩn thận xẹt qua Lục Quy Lan tế bạch cổ tay. Lục Quy Lan tay run lên, đáy mắt như hồ nước giống nhau nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kế tiếp muốn làm cái gì? Nàng có chút xấu hổ hỏi. Giang Miểu nói, ta tới giúp ngươi tổng kết một chút ở trong trường học sẽ phát sinh cơ bản đối thoại. Chúng ta hai người trước tiên đối mặt luyện thành thạo. Thành thạo đến ngươi nghe thấy cùng loại lời nói là có thể thông thuận mà tiếp được một câu, mà sẽ không khẩn trương. Giang Miểu lấy ra một tờ giấy tràn ngập chữ đưa cho Lục Quy Lan. Học thuộc nó đi, ta nhìn ngươi học, ngươi muốn thói quen ta tồn tại, không cần bị ta ảnh hưởng. Đừng lo lắng, ta sẽ không tùy tiện chạm vào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan tiếp nhận giấy, thấy Giang Miểu hình như là mở không ra nắp bình, nói. Ta giúp ngươi mở đi. Giang Miểu tươi sáng cười, đem đồ uống cho nàng. Cảm ơn. Nắp bình nàng đương nhiên mở ra, vừa rồi làm bộ mở không ra chính là muốn nhìn Lục Quy Lan có thể hay không chủ động giúp nàng. Lục Quy Lan bởi vì Giang Miểu tươi cười trước mắt sáng ngời, rũ xuống con ngươi không dám nhiều xem, vặn ra nắp bình đem đồ uống đưa cho Giang Miểu, cầm giấy xoay người bắt đầu học. Giang Miểu biết Lục Quy Lan học tập không tốt, khả năng học đồ vật có chút khó khăn, bởi vậy lần đầu tiên luyện tập chỉ viết 5 câu nói thường dùng nhất. Nàng tính toán cho Lục Quy Lan 10 phút thời gian nhớ kỹ, rồi sau đó giúp nàng luyện tập. Đến nỗi hai người quan hệ, đối thoại nhiều, tiếp xúc nhiều, quan hệ tự nhiên mà vậy liền sẽ càng tiến thêm một bước, thật cũng không cần cưỡng cầu. Lục Quy Lan nhìn một lần, mỗi từ đều nhớ rõ rành mạch, quay người lại nói. Ta học xong, Lục Quy Lan cùng Giang Miểu nói chuyện thời điểm, cơ bản sẽ không xem nàng. Giang Miểu kinh ngạc, nhanh như vậy, người mới xem một lần mà. Lục Quy Lan gật gật đầu, Giang Miểu thấy Lục Quy Lan dụ mắt, u buồn lại xinh đẹp, nếu gương mặt này nhiễm sắc thái tươi đẹp, nói không chừng sẽ càng thêm dẫn nhân chú mục. Đầu sỏ gây tội làm Lục Quy Lan u buồn, chính là chứng sợ hãi xã giao. Vậy bắt đầu luyện tập đi, Giang Miểu nói một câu, Lục Quy Lan lập tức nói ra một câu, hai người thực mau liền đem 5 đoạn đối thoại luyện tập một lần. Giang Miểu ngạc nhiên cùng có chút nghi hoặc. Thế nhưng một chữ không kém, trí nhớ của ngươi thực ưu tú, học tập như thế nào lại không tốt chứ? Lục Quy Lan nhấp môi nói không nên lời, cầm lấy một bên di động đánh chữ, gửi tin cho Giang Miểu. Bởi vì cha mẹ công tác bận quá bỏ qua ngươi, cho nên cố ý không học tập khảo đếm ngược đệ nhất. Giang Miểu hỏi, Lục Quy Lan, ta trước kia tương đối âu chỉ. Giang Miểu nói, đã nhìn ra, ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục vẫn luôn không học sao? Đại học cũng không, Lục Quy Lan, hiện tại học cũng không còn kịp rồi đi. Nàng trong vòng nửa năm liền sẽ rời đi, lại không cần tham gia thi đại học, có học hay không không có gì khác biệt. Giang Miểu nhíu mày không ủng hộ nói, còn có 2 năm thời gian, chỉ cần chăm chỉ học khẳng định không thành vấn đề. Ngươi ở phòng học không phải thường xuyên làm bài sao? Thuyết minh ngươi là có tâm tiến tới. Lục Quy Lan gương mặt có điểm hồng. Ngượng ngùng mà đánh chữ nói ra tình hình thực tế, kỳ thật ta là quá nhàm chán, sao chép đáp án chơi. Giang Miểu cứng họng, Các ngươi xã khổng nói chuyện phiếm đều như vậy đỉnh sao? Lục Quy Lan, đỉnh là có ý tứ gì? Giang Miểu nói, ý là làm người hoàn toàn không có biện pháp nói tiếp. Lục Quy Lan, nhưng ta chỉ là nói lời nói thật. Lục Quy Lan hồi tưởng từ trước, tựa hồ nàng ở trên mạng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, đều sẽ ở nàng nói xong một câu nào đó thì đột nhiên im bặt. Nàng cho rằng chính mình là trên mạng xã nghiêu, kết quả kỳ thật cũng không phải. Lục Quy Lan cảm thán, người quả nhiên là không hiểu biết chính mình. Giang Miểu nhìn Lục Quy Lan u buồn động lòng người gò má sư trắng, chỉ cảm thấy con đường phía trước dị thường gian khổ. Nàng không chỉ có muốn xen vào xã khủng, còn muốn xen vào học tập, trở thành cảng tránh gió cho Lục Quy Lan trong sinh hoạt, thành người qua đường chỉ dẫn học tập. Nàng rốt cuộc là cho chính mình tìm một người bạn hay là tìm phiền toái đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.